chơi suốt một đêm lại lên lầu tắm rửa. Quần áo của cô dính đầy mảnh pháo. Đây là quần áo mới. Ôn Nam Tịch mặc đồ ngủ, ngồi trên ghế sofa nhặt các mảnh pháo rơi. Ôn Du đưa cho cô cây lau. Ôn Nam Tịch nhặt xong thì về phòng nhìn thấy trong điện thoại có mấy tin nhắn do Phó Diên gửi đến. Hỏi cô có đang xem pháo hoa không? Đang ở đâu? Hửm. Cuối cùng, anh nói thêm. Ôn Nam Tịch, khi nào về? Gọi điện cho anh. Một phút sau, Ôn Nam Tịch lập tức trả lời. Đây, Diên, vừa rồi em đang làm gì vậy? Ôn Nam Tịch, trời gậy tiên. Diên, ừ, Ôn Nam Tịch nhướng mày. Đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Pháo hoa vẫn đang che phủ bầu trời. Cô nghĩ nghĩ rồi vào nhà lấy áo khoác mặc vào. Chiếc áo dài này có chiếc eo. Cô lấy thắt lưng ra buộc lại. Nhìn từ bên ngoài, không thể biết được bên trong cô đang mặc gì. Sau đó cô nhét điện thoại vào túi rồi bước ra cửa. Ôn Du đã ngủ rồi. Trong phòng khách chỉ có ánh sáng lờ mờ. Ôn Nam Tịch lặng lẽ đi xuống cầu thang lò dò đi trong bóng tối. Bên ngoài vẫn rất náo nhiệt, có trẻ con chạy trước cửa chơi đùa với cây gậy tiên. Còn chuyến xe buýt cuối cùng vừa dừng lại. Ôn Nam Tịch lên xe. Xe lăn bánh, cô ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Đúng nơi cô từng đi chơi với Phó Diên. Sau khi ngồi vào nhìn khung cảnh náo nhiệt của đêm giao thừa. Pháo hoa nổ thành từng chùm trên bầu trời. Dọc đường đều bắn pháo hoa. Cũng có rất nhiều người chơi đùa vui vẻ. Dịp năm mới ở Đa Thành không cấm chơi pháo hoa. Tuần tra cũng không nhiều. Đến ga Vân Thượng, nơi đây cũng đang bắn pháo hoa nhưng người không nhiều, hơi vắng vẻ. Ôn Nam Tịch xuống xe đi bộ đến tiểu khu Vân Thượng. Đi tới lối vào căn cứ bí mật. Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của căn cứ bí mật được rèm che kín nên không thể nhìn rõ bên trong. Ôn Nam Tịch lấy điện thoại di động ra chụp ảnh rồi gửi cho Phó Diên. Một giây sau anh gọi lại. Ôn Nam Tịch nhấc máy. Giọng nói lười biếng của Phó Diên mang theo vài phần kinh ngạc. Em qua đó à? Ôn Nam Tịch cố ý nói. Anh đoán xem. Đứng ở đó. Đừng di chuyển. Ôn Nam Tịch cúp điện thoại. Tối nay có thể có pháo hoa. Nhưng trời không lạnh như buổi sáng và buổi chiều. Ôn Nam Tịch đứng một lúc nhìn thấy Phó Diên đi ra khỏi cổng tiểu khu. Anh chạy vội tới. Áo len đen cổ cao. Quần dài cũng màu đen. Trên người có hơi lạnh. Anh cầm điện thoại di động từ xa nhìn cô. Ôn Nam Tịch, em dám thật. Mấy giờ rồi? Phó Diên đến gần cô. Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh nói. Còn chưa tới 11 giờ. Vẫn sớm. Phó Diên ở dưới ánh đèn nhìn cô. Giây tiếp theo anh kéo cô vào lòng. Ôn Nam Tịch duỗi tay ôm eo anh. Nhẹ giọng nói. Em có hơi nhớ anh. Phó Diên cúi đầu hôn lên trán cô. Anh cũng vậy. Vốn dĩ anh định bàn bạc với Đàm Vũ Trình lái xe ra ngoài đến chỗ cô. Cũng để nhìn cô một lúc nhưng cô đã đến trước. Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nói. Mở cửa đi. Em muốn vào trong nhìn xem. Phó Diên ừ một tiếng. Nắm tay cô đi về phía căn cứ bí mật. Anh đã đổi chìa khóa thành dấu vân tay. Ôn Nam Tịch đứng bên cạnh nhìn anh mở cửa. Trong cơn mơ màng dường như cô thấy mình như quay ngược về quá khứ. Cô đeo cặp trên lưng đợi anh mở cửa. Hai tiếng bíp cánh cửa mở ra. Phó Diên ôm cô vào trong đóng cửa lại. Giơ tay ấn nút. Ngay khi đèn trong phòng bật sáng. Robot di chuyển rồi từ từ tiến lại gần. Nhận ra họ và nói. Chào mừng bạn về nhà. Ôn Nam Tịch hai mắt sáng lên giơ tay chạm vào người máy. Bề ngoài của nó không hề thay đổi. Cô nhìn Phó Diên. Sao anh có thể bảo dưỡng nó được tốt như vậy? Phó Diên bật máy sưởi trong phòng ấm lên. Anh cởi áo len ra. Áo thun bên trong cũng màu đen. Khóe môi anh nhếch lên. Anh đã tốn rất nhiều tiền để bảo dưỡng nó. Ôn Nam Tịch ồ một tiếng. Cách chương.